Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 772, Quái Tuyệt Thánh Thủ. Nhan Thủ Vân trong lòng hơi động, liền tự mình họa cái này quỷ đức hạnh, có thể không cười nhạo hắn đã rất cảm kích, nhưng còn có thể phê bình ra chỗ nói thần tùy. Trực giác nói cho Nhan Thủ Vân, trước mắt lão nhân không phải người bình thường. Cho tới nói người ta hỏi Nhan Thủ Vân nên là không biết vẽ tranh a. Cái này ngược lại đơn giản, cuối cùng không mù cũng nhìn ra được. Trong lòng suy nghĩ chớp mắt liền qua, Nhan Thủ Vân chỉ có thể lúng túng đáp lại, lão tiên sinh nói phải, ta là không quá biết hội họa. Bên cạnh mấy cái nhìn qua Nhan Thủ Vân vẽ vời hương khách cười nói một câu, đúng thế, nhìn ra được. Mô phỏng cái gì không tốt, ngươi còn là đi vẽ vời mèo chó a, khinh nhờn thần linh là phải xui xẻo. Nhan Thủ Vân cười cười không nói lời nào, hắn mới đến kinh thành thời điểm tựa hồ xác thực vận rủi liên tiếp. Nhưng bây giờ nhìn tới cũng là thời tới chuyển vận cơ duyên đến. Không bàn người khác nói thế nào, cũng chỉ có dựa cửa lão nhân không có cười nhạo Nhan Thủ Vân. Hắn thủy chung nhìn chằm chằm Nhan Thủ Vân họa, nhìn xem hắn để bút xuống chỉnh lý trang giấy. Lúc này trong đại điện tựa hồ là không có những khác hương khách. Bên trong cũng yên tĩnh trở lại. Lão nhân cũng lần nữa mở miệng, vẽ lại nhượng ta xem một chút làm sao. Nhan Thủ Vân nghe nói vội vàng lấy họa đứng dậy, nhích lại gần lão nhân một bước, hai tay đem họa đưa cho đối phương. Lão nhân vươn tay, tay lại không ngừng run rẩy, tiếp lấy họa, giấy vẽ ở trong tay hắn cũng lay động đến kịch liệt. Nhưng thân thể tình huống lại phảng phất mảy may không ảnh hưởng lão nhân chuyên chú. Chính là tỉ mỉ nhìn bức họa, người xác thực không hiểu vẽ tranh, nhưng so rất nhiều người họa tốt. Lão nhân tay run thanh âm không dung. Một đôi mắt nhìn xem một bức liền hắn tác giả đều không nỡ nhìn thẳng bức họa lại hết sức nghiêm túc. Nhan Thủ Vân vốn là nghĩ muốn mở miệng dò hỏi cái gì, nhưng lúc này lại không sinh ra quấy nhiễu tâm. Thẳng đến mười mấy tức về sau, lão nhân khẽ thở dài một hơi, loại kia bầu không khí mới biến mất. Vị lão tiên sinh này, ngài là? Nhan Thủ Vân vội vàng cẩn thận hỏi một câu. Lão nhân nhìn xem bức họa cười cười, chỉ trỏ bức họa mấy chỗ hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Nơi này, còn có nơi này, đều vẽ sai, cảm giác của người xuất chúng nhưng đặt bút thận trọng, muốn vẽ phỏng theo đường thẳng quá cẩn thận tác không bằng. Bút nhanh mau lẹ ngược lại sẽ có hiệu quả, chân mày họa đến tốt cực kỳ, thần tùy đều tại nơi này. Không có đáp chính mình là ai. Không nói lời thừa thãi gì, lão nhân trực tiếp chỉ điểm Nhan Thủ Vân bức tranh chỗ không ổn. Nhan Thủ Vân hơi sững sờ, vội vàng nghiêm túc nghe lấy, kết hợp đối phương chỗ chỉ vị trí ghi nhớ đối phương trong miệng lời nói. Tới, ngươi lại vẽ một lần. Lão nhân nói xong về sau trực tiếp muốn Nhan Thủ Vân lại vẽ một lần. Nói thật vừa mới lão nhân một khẩu khí giảng nhiều như thế, Nhan Thủ Vân chính là miễn cưỡng đều ghi nhớ, lý giải còn có chút cự ly, nhưng hắn không có cự tuyệt, hắn biết gặp gỡ cao nhân, ai, hẳn là đáp ứng. Bất quá Nhan Thủ Vân không có lập tức động bút, mà là lại lấy một cái bồ đoàn qua tới, vịn lấy lão nhân tại phía trên ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu vẽ tranh. Lần này từ Nhan Thủ Vân bút thứ nhất rơi xuống bắt đầu đến sau cùng một bút, lão nhân ở bên cạnh nhìn xem toàn bộ hành trình, cho dù có đôi khi nhíu mày, hắn cũng không có vội vã mở miệng. Thẳng đến Nhan Thủ Vân vẽ xong, lần này Nhan Thủ Vân bức tranh xác thực rất có tiến bộ, chủ yếu cũng là ban đầu cất bước quá thấp, tiến bộ không gian quá lớn, chí ít lần này như cái dạng người. Không thể không nói, Nhan Thủ Vân quả thật có chút thiên phú. Đại tướng quân đơn giản đường nét, nhìn xem đã có mấy phần uy vũ, nhưng lão nhân lúc này lại lắc đầu, kém xa một bức họa trước vậy. A, Nhan Thủ Vân kinh, còn không bằng một bước trước. Cái này không mù cũng nhìn ra được tiến bộ cực lớn a. Lão nhân nhìn xem kinh ngạc Nhan Thủ Vân, lắc đầu, ngươi lần này họa thời điểm, có phải hay không thiếu đồ vật gì? Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi có phải hay không chỉ lo muốn vẽ giống, lại thiếu lần thứ nhất lúc vẽ tranh đồ vật? Nhan Thủ Vân lại là sững sờ, trong lòng ẩn có cảm giác. Lão nhân đưa tay ra, Nhan Thủ Vân khẽ nhíu mày, thẳng đến lão nhân chỉ hướng bút hắn mới phản ứng tới. Mặt bàn nhỏ cùng bút mực giấy nghiên đều bị Nhan Thủ Vân đẩy tới trước mặt lão nhân. Cái sau lấy tới bút, tay phải đều đang run rẩy. Dạng người này đừng nói là vẽ tranh, bút đều cầm không vững a. Lão nhân nghĩ muốn dùng tay trái ổn định tay phải của mình, nhưng tựa hồ hiệu quả không lớn, tay như cũ đang run. Hắn dính mực nước, bút treo ở mặt giấy trái lại trước sau rơi rớt hai giọt mực nước. Nhưng tại giờ khắc này, tại mực nước nhỏ xuống đến mặt giấy trong tích tắc, Nhan Thủ Vân đột nhiên cảm thấy cái gì? Có đồ vật gì thay đổi? Loại cảm giác này cùng vừa nãy tại chỗ bia đá lớn có chút tương tự. Cùng ban sơ mô phỏng đại tướng quân tượng thần cũng có chút tương tự. Nhưng lần này không phải từ bia đá cùng trên tượng thần xuất hiện, mà là từ trước mắt lão nhân này trên thân. Cái kia tay run tại lúc này nâng bút mà rơi, đường nét tại ngòi bút huy động, mỗi khi tay không nhịn được run rẩy, lại giống như trong gợn sóng lên bọt sóng, lại sẽ tại ngòi bút nhảy nhót bên dưới hóa mục nát thành thần kỳ hết thảy chung quanh ở trong mắt. Nhan Thủ Vân phảng phất đều giảm đi, dùng trang giấy cùng mực nước làm trung tâm, thế giới tựa như ảo giác hiện ra đen trắng. Đương Nhan Thủ Vân lại lấy lại tinh thần thời điểm, lúc này mới phát giác lão nhân ban sơ nhỏ xuống hai giọt mực vừa vặn là trên giấy vẽ thần tướng hai mát. Lúc này chu vi đơn giản đường nét đã hoàn thành, mà hai giọt mực thấm nhuộm lấy giấy vẽ không ngừng kéo dài theo lão nhân sau cùng một bút rơi xuống. Thần tướng hai mắt mực nước duỗi dài cũng vừa khéo. Giờ khắc này, phảng phất thần nhân mở mắt, trên trang giấy chỉ là đơn giản phác họa đường nét tượng thần. Không có quá nhiều chi tiết, cũng không có kèm sắc lên màu, nhưng lúc này cho Nhan Thủ Vân mang đến mãnh liệt chấn động. Trang giấy trên tượng thần Vũ Uy Lôi Minh Thần Thông Đại Tướng Quân hai mắt màu mực còn tại duỗi dài. Phảng phất thần nhân tầm mắt sớm lướt hướng chu vi, vậy mà mang cho Nhan Thủ Vân một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Thẳng đến mực nước ổn định lại, cũng giống như trên trang giấy thần nhân cũng lẳng lặng mà đứng. Cho, lão nhân đem trang giấy đưa cho một bên Nhan Thủ Vân. Cái sau cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy, nhìn xem trang giấy lại ngẩng đầu nhìn một chút tượng thần. Trong lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác, trong miếu này tượng thần tựa hồ còn không bằng trên giấy họa đến càng có thần tùy. Lão tiên sinh, xin hỏi ngài tôn tính đại danh? Nhan Thủ Vân nhìn xem họa, hơi chút kích động hỏi lấy ngồi tại trên bồ đoàn lão nhân. Cái sau nhìn xem hắn, tầm mắt lại chuyển hướng Phục Ma Điện nội bộ, trừ một chút đại thần tượng thần. Trong đại điện trên vách tường cũng có một chút tranh tường. Phía trên vẽ lấy Phục Ma Cung Thiên Cương Địa Sát Chi Thần. Nhan Thủ Vân ẩn ẩn từ lão nhân trong ánh mắt nhìn ra một chút hồi ức. Mà cái sau cũng cuối cùng mở miệng trả lời vấn đề của hắn. Lão Phu, Thiệu Chân, sớm tại lão nhân còn không có chứng tỏ thân phận thời điểm, Nhan Thủ Vân đã đem hắn hướng một chút hắn có thể biết vẽ tranh danh ra suy nghĩ. Cho dù như thế, khi hắn thật nghe rõ đối phương danh tự thời điểm còn là trong lòng đột nhiên chấn động. Thiệu Chân, quái tuyệt tiên sinh Thiệu Chân. Nhan Thủ Vân phản ứng đầu tiên là thoáng có chút không thể tin tưởng. Nhưng cái này cũng tựa hồ có thể giải thích được thông lão tiên sinh thần hồ kỳ kỹ đan thanh chi. Diệu. Có bực này hoặc nghệ người, hoàn toàn có thể tự thành một phái, không cần thiết giả mạo đã từng quái tuyệt tiên sinh. Nhan Thủ Vân vội vàng lui lại một bước, mang theo kinh hỉ cùng kích động, trịnh trọng hướng về lão nhân hành lễ. Bất học đạo nhân Nhan Thủ Vân, bái kiến quái tuyệt thánh thủ Thiệu lão tiên sinh, có thể gặp mặt ngài một lần, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Bề ngoài lại có hương khách mới qua tới, lão nhân khoát tay áo, Nhan Thủ Vân cũng lập tức thu hồi lễ. Cái gì thánh thủ, bây giờ bất quá là cái bút vẽ đều cầm không vững lão bất tử. Tự liền như thế một bức họa, đều kém chút không hoàn thành. Nhan Thủ Vân ngẩng đầu, thần sắc vui mừng nhưng lại chưa bị đả kích. Không, ngài như cũ là cái kia trong họa thánh thủ. Hôm nay ta Nhan Thủ Vân có thể gặp được ngài, chính là trời cao chiếu cố. Nghe nói như thế, lão nhân cười, chống thân thể từ trên bồ đoàn đứng lên, xem ra chính mình nhìn lầm, lại là một cái nghĩ muốn cầu họa phát tài người. Nhan Thủ Vân vội vàng vịn lấy lão nhân, hắn có thể phát giác ra lão nhân thần sắc tựa hồ có vi diệu biến hóa. Thậm chí trong mơ hồ nhạy bén phát giác ra vì cái gì có loại biến hóa này. Hắn không có quá nhiều giải thích, mà là lần nữa hành lễ, cầu lão tiên sinh trợ bần đạo một chút sức lực, cứu vãn xã tắc cùng lê dân. Thiệu chân chính là nhìn lấy trước mắt người này, vừa mới ngược lại là cũng không có chú ý. Hắn đã tự xưng đạo nhân, nhìn xem xác thực mặc pháp bào. Hắc, Thiệu chân cười cười, vịn lấy cánh cửa bước ra phục ma điện, sau đó lay động một thoáng rời đi. Nhan Thủ Vân sửng sốt một hồi, có chút thở dài, không có lựa chọn xông lên dây dưa đến cùng, chỉ là vừa mới những cái kia chỉ điểm, đã đầy đủ hưởng thụ trung thân. Thôi, người còn là phải dựa vào chính mình. Nhan Thủ Vân hướng về rời đi lão nhân lại thi lễ. Hồi tâm thu niệm, lại tại chỗ cũ bồ đoàn ngồi xuống, thu dọn vừa rồi lão nhân bức tranh. Lại lấy giấy mới tiếp tục bắt đầu vẽ tranh. Lần này, Nhan Thủ Vân họa chính là đại thần Lục Tín. Phía bên kia, tránh người như ôn bước nhanh rời đi Thiệu Chân đi ra ngoài mấy chục bước về sau bước chân lại có chút dừng lại, trong dự đoán dây dưa cũng chưa đến tới. Hắn quay đầu thoáng nhìn, đạo nhân kia vậy mà đã lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ. Xem chừng lại bắt đầu vẽ. Một bên khác Đàm Nguyên Thường cùng người tùy tùng mới từ trong thiên lao ra tới. Cái này đương nhiên không phải Đàm Nguyên Thường ngồi tù, mà là hắn mới vừa tiến vào thiên lao thăm hỏi một người. Bây giờ giám pháp đại hội 10 phần náo nhiệt, đã dẫn động triều chính trên dưới lại ảnh hưởng dân gian bách tính. Nhưng loại tình huống này, có một người lại thật giống như bị quên lãng, chính là lúc đó viết Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, Lục Hải Hiền. Đàm Nguyên Thường nghĩ muốn vào thiên lao thăm tù, tự nhiên là có biện pháp, thậm chí có thể nhượng ngục tốt không rõ ràng hắn là ai. Nhưng Đàm Nguyên Thường có thể làm, cũng chính là thăm hỏi một thoáng Lục Hải Hiền, cũng an ủi đôi câu, bây giờ hết thảy nhượng Lục Hải Hiền hối tiếc không thôi. Tại trong ngục khóc ròng ròng, có thể cái kia lại có thể thế nào? Hắn không thay đổi được cái gì. Ai, Đàm Nguyên Thường thở dài. Cho dù đã sớm không hỏi triều chính xã tắc sự tình, tới vào thành về sau nghe đến nhìn đến vẫn là để trong lòng của hắn tích xúc uất khí. Lão gia, ta sẽ muốn đi xem giám pháp đại hội sao? Hừ, đi về trước lại nói sau. Chủ tớ mấy người đi trước về nhà. Trở lại cái kia ở kinh thành lâm thời dừng chân nhà. Không đáng chú ý, nhưng ở lại còn tính dễ chịu. Cũ xe ngựa dựng ở trước sân. Phu xe mới xuống tới tự phát giác không đúng. Trên xe mặt khác hai cái hộ vệ cũng riêng phần mình nhíu mày. Làm sao? Đàm Nguyên Thường nhô đầu ra. Lão gia, có người tới qua. Ồ, có lẽ là đi ngang qua a. Có lẽ a. Ba tên đi theo Đàm Nguyên Thường mấy chục năm hộ vệ ở chung quanh điều tra một phen. Cuối cùng cũng không nhận ra dị thường về sau, mới mang theo lão gia cùng một chỗ tiến vào viện mở ra đại môn. Chính là khi cửa vừa mở ra, mấy người tầm mắt lập tức đọng lại. Trên bàn vậy mà có một tờ thư văn.